Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối nay thì Phong sẽ đọc tiếp tập tiếp theo, tập số 136 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thiên Ý, ngươi đừng chơi tại như thế chứ. Lâm Phàm có chút tổn thương, đây không phải là muốn chơi nhau sao? Vừa sắp lên đỉnh thì lại không tiếp tục, thật đúng là hại người mà. Đừng bảo rằng do Thiên Ý vừa thức tỉnh, sau đó đánh vài cái đã tiêu hao hết sức mạnh nha. Lâm Phàm hoài nghi, nhưng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Bất quá lấy tình huống hiện tại, Thiên Ý hẳn sẽ không xuất hiện nữa. Nào có chuyện sắp tới đỉnh thì đột nhiên tịt ngòi. Bất quá điều này đúng là như Lâm Phàm nghĩ. Thiên Ý cổ thánh giới chỉ thức tỉnh một chút, dù là vậy nhưng lại ẩn chứa sức mạnh mà người bình thường không thể nhận nổi. Mà mỗi đạo lôi đình đều ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa. Mà hành động trào phúng của Lâm Phàm khiến Thiên Ý điên cuồng. Khi đánh tới cuối cùng mà phát hiện sức mạnh bản thân đã tiêu tán, vô lực chống đỡ, cuối cùng đành phải tiêu tan. Ta không cam lòng. Lâm Phàm vỗ mông một cái, sau đó trực tiếp rời đi. Thiên đại khôi phục lại yên tĩnh. Cái nơi bị lôi đình đập tới kia sớm đã tàn hoàng, chẳng khác nào là tận thế giới, vô cùng thê thảm. Cổ tộc chí cao, sức mạnh Thiên Ý hình như đang bị tiêu tán. Các cổ tộc chí cao nhìn nhau có chút nghi hoặc. Bây giờ 6 vị chí cao vội vàng đến sức đầu mẻ trán. 8 đại chí cao bị giết 2 vị, cổ thánh giới dung chuyển, cường giả đại thiên chủng tộc muốn khởi nghĩa. Ở trong thời khắc then chốt này, bọn họ sẽ không thể để những sinh linh đại thiên vươn mình. Đám chí cao nghĩ, muốn đối phó sinh linh các chủng tộc đại thiên cần phải dùng những sinh linh chủng tộc khác đối phó lại. Nhưng những chủng tộc nương nhờ vào cổ tộc rất nhiều, cho nên khi có chuyện không cần cổ tộc ra mặt. Vưu nhìn thấy chí cao khác, trong lòng chẳng biết sao lại có một loại cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Lấy thực lực và địa vị bây giờ của bọn họ, không ai có thể uy hiếp được họ mới đúng. Vưu đè cảm giác nguy hiểm xuống, sau đó nhìn về phương xa. Đối với cổ tộc chí cao, chỉ cần vạn giới mở ra, Thiên Ý sẽ nuốt chửng vạn giới. Đó cũng là lúc cổ thánh giới tấn chức. Thời khắc này bọn họ đã đợi rất lâu rồi. Bọn họ tuyệt không cho phép xuất ra bất kỳ vấn đề gì. Thủ hộ chi địa, lúc Lâm Phàm đi vào, trên quảng trường đột nhiên chấn động, rất nhiều sinh linh đồng loạt nhìn qua. Mọi chuyện gần đây bọn họ đều đã biết. Này các vị, ta đã trở về. Lâm Phàm nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh không khỏi cười nói. Mọi người mê mang nhìn Lâm Phàm, có người mặc dù biết đại danh của hắn nhưng mà chưa bao giờ gặp người thật. Lúc mọi người nhìn thấy thân ảnh kia, từng người kinh hô. Đây là đội trưởng của quân khởi nghĩa, sao hắn lại trở về? Hiện tại quân khởi nghĩa đã rất khủng bố rồi mà đội trưởng bọn họ lại trở về, không phải là càng bá đến mức độ không thể bá hơn nữa sao? À một tiếng, cả đám rối loạn bắt đầu trò chuyện với nhau, thậm chí còn có người trực tiếp đi khai đi mật báo. Trong mắt các tiểu đội khác, quân khởi nghĩa này thực sự quá kinh khủng, hoàn toàn là một đám quái vật. Đội trưởng. Đúng lúc này một đám người từ xa vội vàng đi tới. Lâm Phàm vừa nhìn, nở nụ cười hô to một tiếng. Con lừa chọc, gần đây thế nào? Đội trưởng, ngươi nên gọi ta là đội phó mới đúng. Gần đây Thích Giả Tôn Giả thay Lâm Phàm trông coi quân khởi nghĩa, cho nên những ngày tháng trôi qua cũng rất tiêu sái tự tại. Mỗi ngày tàn nhẫn, nhập ít nhiệm vụ, cuộc sống không gì sung sướng hơn. Hắn đã thay đổi xiêm y, tự nhiên phải dùng loại tốt nhất. Đội trưởng, còn những thành viên khác Lâm Phàm chính là thần tượng của bọn họ. Từ khi gia nhập quân khởi nghĩa, bọn họ đã tìm được mục tiêu sống của mình. Mà những thành viên mới gia nhập quân khởi nghĩa, tuy không biết bộ dáng của đội trưởng như thế nào, thế nhưng trong lòng vẫn hết sức tò mò. Bây giờ vừa gặp, quả thực bất phàm. Người nào người nấy đều sùng bái nhìn Lâm Phàm, ánh mắt như muốn phát sáng. Con lựa chọc, nhìn xem đây là cái gì? Lúc này Lâm Phàm nở nụ cười, nhấc ngón tay, một đạo độ hóa Phật quang quấn trên quanh đó. Đạo Phật quang này có ngàn vạn Phật đà niệm tụng kinh văn, càng khiến độ hóa Phật quang thêm cường đại, làm cho Thích Giả Tôn Giả kinh sợ trợn mắt ngoác mồm. Thí chủ, người không biết. Thích Giả Tôn Giả không biết nói gì hơn, hắn tuyệt đối nhìn không đầm. Cái này chính là đại độ hóa Phật quang, đây là thần thông mà Phật tộc tha thiết mơ ước. Như thế nào, hâm mộ không, ghen tị không? Lâm Phàm đi tới trước mặt Thích Giả Tôn Giả biểu diễn một phen hết sức thoải mái. Lúc này Lâm Phàm trong mắt Thích Giả Tôn Giả là người đáng để lấy lòng nhất. Thí chủ, truyền cho ta đi, ta xin người đó. Thích Giả Tôn giả lập tức đi tới trước mặt Lâm Phàm, khổ sở cầu xin. Nếu học được đại độ hóa Phật quang, không nghịch thiên thì cũng khó. Đến lúc đó, trở lại Phật tộc, được muôn người chú ý, trong lòng vô số Phật tộc đều có Phật tâm. Ha ha, không truyền. Lâm Phàm bỉ ổi nói. Thí chủ, ngươi nhìn xem, những ngày ngươi không có ở đây, ta xử lý chuyện quân khởi nghĩa như thế nào? Ngươi nên truyền cho ta mới đúng chứ. Thích Giả Tôn giả thật tâm muốn học, đây chính là thần thông chí cao của Phật tộc đó. Sau khi đọc xong, sau này thành tựu vô hạn đấy. Hay, con lựa chọn phong thủy luân chuyển nga, đối với ta, từ độ hóa thuật lĩnh ngộ đại độ hóa Phật quang có thể là chuyện dễ dàng, mà ngươi muốn học cũng không phải là không thể, chỉ có điều phải xem biểu hiện gần đây của ngươi. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy độ hóa thuật phi thường muốn học, nhưng con lựa chọn lại tinh tướng không tự nói với mình. Hiện tại phong thủy luân chuyển chuyển tới mình nằm kèo trên, tự nhiên đùa dẫn thật tốt mới được. Thích Giả Tôn giả có chút bất đắc dĩ. Vù một tiếng, lúc này hư không rung động, một thông đạo mở ra, mà lối đi này dẫn đến nơi cao nhất của thủ hộ chi địa. Con lựa chọn từ từ suy nghĩ đi, không cần vội, hiện tại ta có một số việc cần đi trước. Lâm Phàm bước vào thông đạo chào Thích Giả Tôn giả, nhìn thấy vẻ mặt thật thộn ra của hắn, Lâm Phàm liền bật cười. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Thích Giả Tôn giả hít sâu một hơi, âm thầm tiếp sức. Quãng thời gian này nhất định phải thả ra mặt xuống, bất luận như thế nào thì cũng phải đoạt đại độ hóa Phật quang vào tay. Đồng thời, đối với Lâm Phàm có thể học được đại độ hóa Phật quang, Thích Giả Tôn giả sâu sắc không phục. Cái này không khoa học, bản thân mình là thiên kiêu Phật tộc, lại không thể từ độ hóa thuật lĩnh ngộ ra, Lâm thí chủ này làm sao có thể chứ? Thích Giả Tôn giả nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành bỏ cuộc. Đối với việc Lâm Phàm trở về, một vài tiểu đội ở trong thủ hộ chi địa vô cùng căm hận, tuy nhiên không thể làm gì được. Lần đó quần ẩu suýt chút bị đối phương thông tới chết, các con quỷ lẳng lơ trong tiểu đội đều đổi qua gia nhập quân khởi nghĩa, đều đối với những tiểu đội đã từng cường đại như bọn họ như là một sự sỉ nhục. Nơi cao nhất thủ hộ chi địa. Lão đồng, ta vừa đến, ngươi liền mời ta, có nhiều lời muốn nói với ta sao? Lâm Phàm từ đường hầm hư không đi ra, nhìn trái nhìn phải một chút, hình như lần đầu tiên đến đây. Để Lâm Phàm kinh ngạc, bên cạnh lão đầu còn có một lão đầu khác. Bất quá, suy nghĩ một chút thì cũng đúng, một người sẽ rất cô đơn, đương nhiên phải tìm người làm bạn mới được. Đây chính là đồ đệ kia của ngươi sao? Nhân tài đó. Lão đầu bên cạnh Phong Khinh Tử nhìn Lâm Phàm từ trên xuống dưới mở miệng nói. Hắn chỉ nghe Phong Khinh Tử nói về tên đồ đệ này, đặc biệt những chuyện hắn làm với cổ tộc Chí Cao càng khiến hắn kinh ngạc. Sinh linh chủng tộc Đại Thiên và bốn đại thủ hộ giả thủ hộ chi địa có thể cùng liều mạng cổ tộc Chí Cao. Tuy những đại năng giả có tu vi cường hãn, nhưng muốn chống lại cổ tộc vẫn còn nhiều khó khăn. Trừ phi có thể chống như giống như là Thủy Hòa Đại Đế, thiên tư ngang dọc, không cần chứng nhận, vĩnh hằng chi vị, vẫn bá đạo. Mà bây giờ lại có bao nhiêu người? Ta không phải là nhân tài, mà là thiên tài. Lão đầu, kiệt của ta đi đâu rồi? Lâm Phàm cười hỏi. Tiểu tử, ngươi thành thật nói cho ta biết, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ thánh như thế nào rồi? Phong Khinh Tử không hề trả lời Lâm Phàm mà dò hỏi một câu. Chuyện này rất quan trọng với Phong Khinh Tử. Muốn biết sao? Khóe miệng của Lâm Phàm nở nụ cười, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp hay. Gần đây ta rất cần thánh dương đan, nếu như cho người này. Đây là tất cả thánh dương đan của vi sư. Phong Khinh Tử không chút do dự xòe tay ra, một thánh dương trường hà mênh mông quần quần, trong đó từng đầu thánh dương dữ tợn rít gào từ trong ống tay bay ra. Lão đầu, người hào phóng như vậy. Lâm Phàm nghi ngẩn cả người, mình còn chưa nói hết, Phong Khinh Tử đã rộng lượng như vậy, chấn kinh nha. Tùy tiện một chút đã có 1.000 tỷ thánh dương đan, đại thủ bút mà. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Nội tâm Phong Khinh Tử vô cùng nhức nhối, 1.000 tỷ thánh dương đan này đúng là toàn bộ của cải quán. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ cung cấp cho thủ hộ chi địa tiêu dùng ở bên ngoài, cũng chỉ tích trữ được ít đó thôi. Tuy rằng ngoài miệng Lâm Phàm không nói gì thêm, nhưng mà trong lòng vẫn rất cảm kích, sau đó không giấu giếm nói thẳng. Thánh đã bị ta giết, còn cổ thánh thế đàn cũng bị ta chiếm. Quả nhiên là vậy. Hai người Phong Khinh Tử bốn mắt nhìn nhau, ý nghĩ trong lòng đã được chứng thực, thở phào nhẹ nhõm. Đồ nhi ngoan, ngươi quả nhiên khiến cho vi sư giật nảy hết cả mình. Cái vĩnh hằng chi vị kia ngươi vẫn chưa có. Theo Phong Khinh Tử, cổ tộc Chí Cao bị giết, tự nhiên hưng phấn cực kỳ. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là vĩnh hằng chi vị kia. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Trong chớp mắt, tuyên cổ xuất hiện ở bên cạnh Lâm Phàm. Khi tuyên cổ xuất hiện, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát. Phong Khinh Tử đờ người, thần sắc biến đổi, nhất thời cảnh giác, sau đó lại thư giãn. Chuyện này, Phong Khinh Tử nhìn cổ tộc trước mắt, không khỏi chấn kinh. Lâm Phàm nhìn vẻ khiếp sợ của lão nhị, không khỏi cười lên. Đây là tuyên cổ, là cổ tộc chí cao vạn năm trước, chẳng qua hiện tại đã bị ta hàng phục. Lâm Phàm thản nhiên giải thích. Bây giờ có hai đại chí cao thực lực cường đại trong tay, dù đối đầu với các cổ tộc chí cao khác thì cũng là có phần thắng. Tốt, thực sự quá tốt. Phong Khinh Tử hét ra một tiếng, tâm tình khoan khoái. Đây là tin tức duy nhất khiến hắn phấn chấn trong vạn năm qua. Đó là đương nhiên. Ta làm việc, ngươi có gì không yên lòng chứ? Lần này bởi vì cổ thánh tế đàn, cho nên ta phải trở về huyền hoàng giới một chuyến. Bây giờ huyền hoàng giới đã được ta luyện hóa, đang ở thời kỳ thai nghén nóng đầu tiên. Chỉ là lúc ta lên đây đã gặp phải thiên ý. Lâm Phàm nói. Thiên ý? Vừa nghe thấy thiên ý, vẻ mặt Phong Khinh Tử không khỏi ngưng trọng đứng lên. Bây giờ lấy thực lực của chúng ta, chỉ có thể giao đối với cổ tộc chí cao mà thôi. Nhưng mấu chốt nhất chính là thiên ý. Lần đó từ trong miệng chí cao biết được, thủ hộ chi địa là do thiên ý cho sinh linh đại thiên một chút hy vọng sống. Chờ khi hắn thức tỉnh hoàn toàn, e rằng thủ hộ chi địa không cần tồn tại nữa. Phong Khinh Tử lo sợ nói. Tại sao lại như vậy? Lâm Phàm lần đầu tiên nghe được tin này. Trước kia trong mắt của hắn, thủ hộ chi địa chính là cơ hội sống duy nhất, không ngờ do thiên ý thả cho mọi người con đường sống. Với lại vạn giới mở ra, thiên ý có lợi ích gì? Lâm Phàm hỏi. Vấn đề này liên quan nhiều chỗ lắm. Vừa bắt đầu, vạn giới không có bất kỳ sinh mạng nào, mà thiên ý cổ thánh giới đã tồn tại lâu rồi. Vì tăng thực được tự thân, hắn để vạn giới mình tự thay nghén sinh mệnh, đồng thời hoàn thiện từng quy tắc thế giới. Khi thời cơ tới, thiên ý sẽ nuốt chửng vạn giới, đánh vỡ bình phong bản thân để tiến nhập tầng cao hơn. Rất lâu trước đây, thời kỳ thượng cổ náo loạn, khi đó sinh linh chủng tộc đại thiên không cần phi thăng, cho nên cổ thánh giới đều là cổ tộc. Khi đó thiên kiêu nổi lên bốn phía, xưng bá một phương, mà thiên ý muốn chiếm đoạt vạn giới rất gặp nhiều trở ngại. Lần đó tuy rằng thiên ý thất bại, nhưng mà cường giả vạn giới 10 không còn một, mà thiên ý vì tiêu hao nhiều năng lực, nhiều lực lượng cho nên lâm vào ngủ say. Cũng vì phòng ngừa việc này phát sinh lần nữa, đã lập ra quy tắc chúng sinh vạn giới khi tu luyện tất cảnh giới nhất định phải phi thăng theo quy củ. Đây là để sức mạnh chúng sinh vạn giới trong tình trạng bạc nhược, nhằm mục đích để cổ tộc chém giết, nuốt chửng chúng sinh để bản thân lớn mạnh. Lâm Phàm nghe Phong Khinh Tử nói, trong lòng hiểu rõ, vấp ngã một lần khiến người ta khôn ngoan hơn. Hóa ra thiên ý cũng không có ngu, sau một lần thất bại liền sửa đổi quy định. Xem ra lần này thiên ý đối với thiên ý cổ thanh giới là tình thế bắt buộc. Bất quá đối với Lâm Phàm, chỉ cần hắn làm càn, cho dù hắn là thồng thủy ngập trời thì cũng phải chấn áp đến cùng. Hóa ra là như vậy, nhưng mà Kiệt đâu rồi? Lâm Phàm hỏi. Tiểu tử ngươi không thể phát biểu kiến nghị sao? Kiệt của ngươi đang ở chỗ này, yên tâm đi. Phong Khinh Tử vừa nói hết sức nghiêm nghị, vốn cho rằng tiểu tử này sẽ suy nghĩ quá độ, nhưng mà trái lại hắn chả có tí hứng thú gì, để Phong Khinh Tử có chút bất đắc dĩ. Bây giờ nói gì cho được, cho dù nói thì cũng có tác dụng gì đâu. Mà ngươi có trải qua thượng cổ nổi loạn không? Lâm Phàm hỏi. Không có, cái này do ta nghe thế hệ trước kể lại. Phong Khinh Tử nói. Vậy thì đúng rồi, lão đầu, ta cho người biết, chuyện này 1 truyền 10, 10 truyền 100, truyền tới cuối cùng càng ngày càng kinh khủng. Vì thế không cần nghĩ nhiều cho mệt, binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, chờ đến lúc đó chúng ta mới nghiên cứu kỹ một phen. Lâm Phàm xua tay nói. Ta phải mang theo Kiệt ra ngoài, gần đây ta cần rất nhiều thánh dương đan, cho nên phải đi tìm một ít cường giả để cho chuyên môn luyện chế thánh dương đan cho ta. Bây giờ Lâm Phàm chỉ có một ý nghĩ, tìm hiểu một ít cường giả, sau đó trực tiếp độ hóa để bọn họ luyện chế thánh dương đan cho mình. Còn có đánh cướp tiếp một ít cường giả cổ tộc, trực tiếp cướp sạch tất cả, khi đó tích lũy đầy đủ thánh dương đan cũng là lúc cất cánh. Được rồi, không nói nữa, ta đi đây. Ta nhìn thủ hộ chi địa này cũng không lấy an toàn. À, mà ngươi cũng cần 3 vị thủ hộ giả khác hay là không? Lâm Phàm hỏi. Sao lại hỏi vậy? Phong Khinh Tử hỏi. Nếu ngươi quen bọn hắn thì nói với bọn họ một tiếng, để bọn họ cống hiến thánh dương đan cho ta. Nếu không quen, ta phải đi hố bọn họ một phen. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Phong Khinh Tử nhìn đồ nhi trước mắt, cuối cùng yên lặng lắc đầu. Không quá quen thuộc. Này này, sau khi Phong Khinh Tử nói ra mấy câu, Lâm Phàm trực tiếp rời đi. Tiểu tử này không biết tôn sư trọng đạo chút nào. Phong Khinh Tử nhìn đồ đệ mình một câu cũng không rời đi, ngược lại có chút hết chỗ nói. Đồ nhi của ngươi thật là thú vị. Hay, không biết lúc đó làm sao ta lại coi trọng cái tên tiểu tử này. Phong Khinh Tử lắc đầu than. Sau khi rời đi chỗ lão đầu, Lâm Phàm tính toán thánh dương đan của mình. Bây giờ toàn bộ gia sản của mình chỉ có 1,5 triệu tỷ thánh dương đan. Số này qua có vẻ nhiều, nhưng mà nghĩ đến trăm năm có cần 10 triệu tỷ thánh dương đan thì 1,5 triệu này ít đến đáng thường. Thí chủ, Lâm Phàm vừa xuất hiện, Thích Giả Tôn Giả đã chạy tới, gương mặt ngại ngùng giống như là rất biết điều. Hay, tội nghiệt, đường đường là cao tăng Phật tộc, vì một môn công pháp mà bỏ qua mặt mũi của mình. Lâm Phàm cảm thán. Vậy thí chủ ấy thương hại bần tăng đi. Thích Giả Tôn Giả khổ sở cầu khẩn. Cái này đúng là lĩnh ngộ đau đớn với Thích Giả Tôn Giả. Ta đói quá. Lâm Phàm sờ bụng một cái. Ta mời khách. Vậy ta đau quá, chân cũng mệt nữa. Thí chủ, ngươi đừng có nói nữa, bần tăng cho ngươi đại bảo toàn thân. Thích Giả Tôn Giả không hề nghĩ ngợi, vì học được đại độ hóa Phật quang, hắn đồng ý vứt bỏ tất cả, có thể làm trâu làm ngựa. Lâm Phàm nói. Sau đó Lâm Phàm thả Huyền Vân Tiên, Chỉ Kiều, U Kiều Linh, có cả gà con và ba con trai kéo ra ngoài. Một đám người đi ra, mặt vẫn ngơ ngác, không hiểu gì. Mới vừa rồi họ vẫn còn ở nơi nào đó, đột nhiên mắt tối sầm, khi mở mắt ra thì đã tới nơi này rồi. Bây giờ Lâm Phàm nắm Huyền Hoàng Giới trong tay, nhất cử nhất động đều trong một ý nghĩ. Từ bên trong Huyền Hoàng Giới mạnh mẽ kéo ra một người cũng là chuyện rất dễ dàng. Phụ quân, đây là nơi nào? Huyền Vân Tiên kiến thức rộng lớn, nhưng hôm nay trong nháy mắt lại đi tới một nơi xa lạ, mà không thích được cũng hơi sợ. Nếu không có Lâm Phàm đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ rồi. Sư phụ, đây là đâu? Chỉ Kiều và U Kiều Linh mở miệng nói. Hai người bây giờ biến hóa rất nhiều, hai tay vẫn nắm với nhau nhưng mà không thấy khó chịu nữa, hình như đã quen rồi. Bên này gà con nhảy lên bả vai Lâm Phàm. Đối với việc ở nơi nào nó không quan tâm, chỉ cần có lão đại ở đây thì đều có thể mặc kệ. Thí chủ, chuyện này... Thích Giả Tôn Giả nhìn Lâm Phàm biến ra người sống, không khỏi sững sờ, có chút không hiểu. Chẳng lẽ thực lực của Lâm Phàm là có chút biến thái đến trình độ này rồi? Kinh khủng, thực sự quá là kinh khủng. Đây là phu nhân của ta, Huyền Vân Tiên, còn hai người kia là đồ nhi của ta, Lâm Phàm giới thiệu. Gà con có chút không phục, dùng đầu cọ vào mặt Lâm Phàm, tỏ vẻ kháng nghị khi hắn không giới thiệu nó. Biết rồi, người cũng phải giới thiệu. Đây là gà con, là tiểu đệ của ta. Con gà hít dài một tiếng, duỗi ra một cánh, giống như là muốn nắm tay. Mà lúc này Thích Giả Tôn Giả ngơ ngác, không tự chủ được đưa tay ra. Đây là con lừa chọc, Lâm Phàm tùy ý nói. Bản thân Huyền Vân Tiên tu dưỡng rất cao, cho nên chỉ cười yếu ớt một tiếng. Chào đại sư. Huyền Vân Tiên cảm giác nơi này có chút kỳ dị, mà vị hòa thượng trước mắt này có khí tức khổng lồ, vô cùng vô tận, sâu không thấy đáy. Hóa ra là vợ của Lâm thí chủ, bần tăng là Thích Giả Tôn Giả. Về mặt của Thích Giả Tôn Giả biến đổi, tỏ vẻ cao tăng đắc đạo. Lúc này ba con gà con ôm bắp đùi Lâm Phàm cũng hí dài, giống như là cũng cần phải giới thiệu. Lâm Phàm cúi đầu, gương mặt bất đắc dĩ, cuối cùng lắc đầu nói. Con đeo vàng, đeo bạc chính là đại kê. Con nhìn sành điệu kia là nhị kê. Con mập không thể mập hơn là mập kê. Soạt một tiếng, sau khi Lâm Phàm giới thiệu xong, ba con gà biến thái lập tức giáng cánh hướng về Thích Giả Tôn Giả, ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta đến bắt tay làm quen đi. Thích Giả Tôn Giả nhìn ba con gà quái dị, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hơi ngồi xổm xuống đưa tay lên. Gà con đứng trên bả vai Lâm Phàm kêu một tiếng, rồi hài lòng gật đầu. Ba tên tiểu kê này không làm mình mất mặt, hết sức lễ phép. Vân Tiên, nơi này chính là thủ hộ chi địa, là chỗ an toàn duy nhất trong cổ thánh giới, Lâm Phàm giải thích. Vân Tiên cảm giác được bốn phía tồn tại song song sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, giống như là bị một đám cường giả bao vây. Nhưng ở bên cạnh Lâm Phàm, tất cả bất an đều tan thành mây khói. Con lừa chọc, đi ăn cơm. Thí chủ, cái này... Lúc nào Thích Giả Tôn Giả cũng nhớ tới đại độ hóa Phật quang, nếu có thể học được nó, dù là bất cứ chuyện gì hắn đều cam tâm tình nguyện. Ăn cơm tối rồi nói, Lâm Phàm cười nói. À được. Trên bàn cơm, gà con tinh tế thưởng thức mỹ thực, rất có hình thái của gà. Đại kê thì sửa sang lại đồ trang sức của mình, nhị kê cắt tỉa tóc của mình, kê mập thì ăn rất nhiều nên nỗi cái bụng tròn vo. Còn Lâm Phàm và Huyền Vân Tiên nở nụ cười tràn ngập yêu thương. Thích giả tôn giả trừng mắt, cảm thấy mình quá là dư thừa. Vì giải quyết không khí ngột ngạt này, hắn muốn cùng hai học trò của Lâm Phàm hàn huyên một chút. Nhưng lúc đưa mắt nhìn qua hai nàng, liền ngây ngẩn cả người. Cửu Linh, ta nghĩ ăn cái này. Chị Kiều chỉ vào một đĩa thức ăn nói. Được, một miếng lớn luôn. Cửu Linh cười híp mắt nói. Ăn nhiều như vậy sẽ mập đấy. Không đâu, dáng người của chị Kiều rất đẹp, sẽ không béo phì đâu. Ăn ngon thật đấy, Cửu Linh, ngươi ăn đi. Hai tiểu nha đầu đối diện nhau, cười yếu ớt một tiếng, mà âm thanh mê tai kia trong tiệm cơm này như là tiếng trời, vô cùng động lòng người. Lâm Phàm và Huyền Vân Tiên nói chuyện rất vui, đột nhiên phát hiện cái gì không đúng. Nhìn cử chỉ của hai nha đầu khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt ngọt ngào, nụ cười vui mừng, nhất là nhất cử nhất động đều rất thân mật. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở chú ý hình tượng. Nhưng các nàng như không nghe thấy, vẫn vừa nói vừa cười, nụ cười kia khiến thực khách xung quanh nhìn không chớp mắt. Mà các thực khách cũng cảm thấy hai vị nữ tử này thật là linh tính. Chỉ Kiều, Cửu Linh, không bằng vi sư đem bọn ngươi giải khai. Ban đầu Lâm Phàm vẫn không quan tâm hai nha đầu này, nhưng bây giờ hắn phát hiện tình huống này có chút không đúng. Sư phụ không cần đâu, như vậy rất tốt, con và sư tỷ đều quen rồi. Đúng đấy, con cảm thấy cùng với sư muội như vậy rất tốt. Chỉ Kiều và Cửu Linh lắc đầu nói, tỏ vẻ không cần. Nhưng cái này rất bất tiện. Lâm Phàm sắp xếp lời nói một chút, cảm giác mình không thể nói trắng ra được. Thuận tiện mà. Đúng vậy, bọn con không hề có cảm giác đấy. Còn nữa, lúc tắm sẽ có người kỵ lưng cho. Đúng đấy, đúng đấy. Nghe hai người nói như vậy, Lâm Phàm cũng không muốn nói nhiều. Sau đó Lâm Phàm nháy mắt với Huyền Vân Tiên, ra hiệu nàng làm sư nương nên nói gì đó đi. Nhưng Huyền Vân Tiên chỉ cười yếu ớt. Phụ quân, điều này không tệ đâu. Lâm Phàm phát hiện mình đã làm ra một chuyện khủng khiếp, nhưng khi nhìn tình huống hiện tại không thể cứu vãn được nữa, đành thở dài một tiếng buông xuôi. Lâm Phàm cẩn thận nhớ lại một phen, cảm giác không tệ. Bữa cơm kết thúc, Thích Giả tôn giả vẫn ân cần hết sức, suýt chút nữa là đã cõng Lâm Phàm về. Buổi tối, con đưa chồng cái này ta cho người đó, nhìn xem ta tốt với người không. Lâm Phàm truyền đại độ hóa Phật quang cho Thích Giả tôn giả. Tốt, thực sự quá tốt. Bần tăng bị thí chủ làm cảm động đến phát khóc luôn rồi. Thích Giả tôn giả thật sự kích động. Đại độ hóa Phật quang đó, nếu tu luyện đến đỉnh cao có thể nghịch thiên rồi. Càng nghĩ càng kích động, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc. Đây là vận khí đã tu luyện mấy đời đó. Hiện tại Lâm Phàm đối với đại độ hóa Phật quang không có bao nhiêu hứng thú. Học cũng học xong rồi, coi như là cổ tộc chí cao, Lâm Phàm đều có thể độ hóa. Bất quá trước đó phải đánh bọn chúng thành chó sắp chết, như vậy mới dễ hành động. Trong phòng, Huyền Vân Tiên mặc một chiếc áo lụa đen mượt mà, tóc dài xõa xuống, quyến rũ động lòng người, nhìn Lâm Phàm có chút kích động. Cô dâu nhỏ của ta tới rồi. Lâm Phàm cười hì hì, vội vàng không nhịn được. Nhìn bộ dáng gấp gáp của chàng, như là kiểu sau này sẽ không có vậy. Huyền Vân Tiên dựa vào giường, nhìn Lâm Phàm vội vàng đi tới, miệng cười yếu ớt, sau đó đi lên trước kéo Lâm Phàm ngồi xuống. Ngày mai chẳng phải đi sao? Vân Tiên nhẹ nhàng ấn vai Lâm Phàm. Bàn tay ngọc ngà dài nhỏ mịn màng dưới ánh nến tàn ra tia sáng chói. Ừ, ngày mai ta mang gà con đến đánh địa cự long tộc để nó nhận tổ quy tông. Lâm Phàm vừa hưởng thụ vừa trả lời. Phụ quân, ta muốn có con. Huyền Vân Tiên thấp đầu, đôi môi mềm mại tựa bên tai của Lâm Phàm, nhẹ giọng nỉ non. Cảm giác tê dại khiến cả người Lâm Phàm run lên, từng tia ôn nhu càng làm tâm thầm hắn nhộn nhạo. Đây vẫn là một mực nỗ lực mà. Trong lòng Lâm Phàm nghi hoặc, nhiều lần như vậy nhưng mà không lần nào trúng đích, chẳng khoa học thế nào. Không phải thân thể mình có bệnh gì đó sao? Không có khả năng, thân thể mình vạn tà bất xâm, vô bệnh vô tai, sao lại bị cái bệnh kia đây? Vậy tối nay chúng ta cố gắng một chút chứ. Huyền Vân Tiên ở bên ngoài chính là nhất tông chi chủ, vậy mà mỗi khi màn đêm buông xuống, ở trước mặt Lâm Phàm làm tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách. Một cánh tay ngọc chậm rãi trượt xuống đến nơi cấm địa, ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng vẩy một cái, lại khiến cho Lâm Phàm trong mê muội. Lúc này Lâm Phàm đứng lên, trong mắt bùng nổ hỏa diễm. Bây giờ đến lúc ta biểu diễn kỹ thuật chân chính đây. Lâm Phàm trực tiếp ôm lấy Huyền Vân Tiên. Gần đây ta có nghiên cứu đều có thể tăng mạnh tính thành công. Khuôn mặt Huyền Vân Tiên đỏ ửng, nhẹ giọng nói: thuận theo chàng. Lâm Phàm càng nghe càng không nhịn được, huyết dịch trong cơ thể bộc lên. Ngày hôm sau, thí chủ, ngươi sao vậy? Nhìn thần sắc của ngươi có gì đó không đúng. Tối hôm qua Thích Giả Tôn Giả một đêm không ngủ, một mực nghiên cứu đại độ hóa Phật quang. Bởi vì thiên tư bản thân mạnh mẽ, cho nên trong một đêm trực tiếp nhập môn. À không có gì, con lừa chọc. Lần này ta ra ngoài, quân khởi nghĩa giao cho ngươi, ngươi phải thu nhiều người hơn nữa, biết chưa? Lâm Phàm căn dặn. Tối qua vận động nhiều quá, giờ lại thấy hơi mệt. Chuyện này còn cực khổ hơn đánh với Chí Cao nữa. Yên tâm, có ta đây rồi. Thích Giả Tôn Giả tràn đầy tự tin. Vậy thì tốt, mọi chuyện giao cho ngươi. Quân khởi nghĩa đối với Lâm Phàm vẫn có chút tác dụng. Lần này Lâm Phàm chuẩn bị mang gà con đi Cự Long tộc tìm mẹ đẻ quán. Bây giờ Lâm Phàm có thể kết luận gà con chính là sản phẩm của giao lưu giữa Cự Long tộc và Phượng Hoàng tộc. Bất quá đối với gà con hiện giờ, cái thứ gọi là cha mẹ ruột gì đó không quan trọng chút nào. Nhưng mà Lâm Phàm lại nghĩ, Cự Long là chủng tộc rất mạnh mẽ, số lượng thánh đinh đan cực kỳ hùng hậu, nếu để gà con trông coi, nó còn thoát khỏi tay mình sao? Huống hồ hiện giờ thực lực quán cùng với cao thủ đỉnh cao còn chênh lệch rất lớn, nhưng so với cường độ thân thể, Lâm Phàm đứng thế bất bại. Trong thiên hạ to lớn này, không có nơi nào hắn không thể đi. Bên ngoài thủ hộ chi địa, gà con, chuyện này chúng ta phải nói cho rõ, có thành công hay không đều phụ thuộc vào người đấy. Lâm Phàm lén nút nói nhỏ, sợ bị người ta nghe được. Gà con nhìn Lâm Phàm, sau đó hờ hững dựng lên 5 cái lông gà. Người có ý gì? Lâm Phàm sững sờ không hiểu, sau đó nhất thời phản ứng. Mẹ nó, gà con không phải là người muốn 5 phần 10 chứ? Gà con gật đầu, gật nhanh hơn bất cứ thứ gì. Đệch, người cũng quá đèn tối đi. Lâm Phàm hô to, rời ạ, gà con, người không đi làm kinh doanh thật là phí nhỉ. Mà Lâm Phàm và gà con đến bây giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện nếu thất bại thì làm gì. Đối với một người một gà, chuyện này nắm chắc trong tay. Gà con bất đắc dĩ chỉ ba tên nhi tử biến thái của mình, ý tứ rất rõ ràng, người nhiều cho cái tài sản cũng nhiều, còn có ba đứa con chi tiêu nhiều hơn bình thường. Ai, không ngờ tình cảm bây giờ hai chúng ta nông cạn như vậy, hành động phân chia của ngươi khiến ta quá thương tâm, sau này ta cũng không cần nuôi người nữa. Lâm Phàm một mặt bi thương, như là bị gà con làm tổn thương rất nghiêm trọng. Gà con nhìn vẻ mặt của Lâm Phàm, nhất thời do dự, thận trọng dựng lên một cái lông gà. Thành sao, chúng ta đi. Lâm Phàm nhanh chóng trở mặt, cái vẻ mặt cực kỳ bi thương kia trong nháy mắt biến đổi thành nụ cười, sau đó bắt lấy gà con trốn vào hư không, hướng về địa bàn Cự Long tộc. Lấy thực lực bây giờ của Lâm Phàm, trong nháy mắt có thể đi 10 triệu dặm. Hơn nữa khi đi qua các thánh khu lớn của cổ tộc, Lâm Phàm cũng không ẩn giấu, cứ bá đạo ngang nhiên mà đi. Cho dù cổ tộc Chí Cao có phát hiện cũng chẳng sao, chỉ cần đối phương đi tới, hắn sẽ bẫy giết đối phương. Dù sao phía bên mình có hai đại Chí Cao, còn đánh không lại sao? Ồ, nơi này lạ quá. Sau khi đi ngang qua ba khu vực cổ tộc quản lý, Lâm Phàm phát hiện tình huống vùng thế giới này có chút không ổn. Khí tiêu điều tràn ngập hư không, toàn bộ thiên địa đều hỗn loạn đầy máu tanh. Mẹ nó, đây là phát sinh đại chiến sao? Lâm Phàm kinh ngạc, đây giống như là đại địa ngục trần gian. Gà con đứng trên vai của Lâm Phàm, một đôi ngả mắt gà cùng vô cùng nghiêm nghị, cảm giác ngay cả trời cũng phải sụp xuống. Xèo một tiếng, trong nháy mắt vài đạo cầu vồng chợt lóe lên ở phương xa. Gà con, phía trước có quân địch, chúng ta nhìn lên một chút đi. Gà con hưng phấn vỗ cánh. Lâm Phàm xuất quỷ nhập thần, khí tức nội liễm cộng thêm thuật ẩn thân càng thêm nghỉ thiên. Ở trong tầng sâu nhất của hư không, Lâm Phàm và gà con lén lút trốn ở đó. Giống một tiếng, đúng lúc này một tiếng gầm lớn đột nhiên vang lên, toàn bộ thiên địa lay động. Mấy con cự long dài mấy trăm ngàn trượng bay qua bay lại trên không, một chảo đập xuống kinh thiên động địa, sông núi vỡ tan, một chảo cắt hư không thật lâu không thể khôi phục. Vạn tôn tổ long, bản hậu đã nhìn lầm ngươi, không ngờ ngươi lại là chó săn của cổ tộc. Một con cự long toàn thân trắng như tuyết lắc mình biến thành một cô gái, mà cô gái này mặc một bộ chiến giáp, tay cầm long kích, dung nhan vô cùng xinh đẹp. Mẹ, không phải thần võ long hậu sao, mà là cự long muội muội bị mình đánh nổ vếu đây mà. Ồ, không biết cô em gái này dùng biện pháp gì hai quả núi đồi đã trở nên căng tròn hơn trước rồi, cũng quá là nghịch thiên rồi. Không được, phải cố gắng quan sát một phen, không biết cái tên Vạn Tôn Tổ Long kia có lai lịch thế nào. Lâm Phàm trốn trong hư không, kinh ngạc ca thán, nhưng cũng không kích động đi ra, vẫn xem xét tình huống, tính bước tiếp theo. Ngay lúc này, một con cự long toàn thân màu đen, thân thể khổng lồ, giống như là vạn lý trường thành, nhìn không thấy biên giới, chỉ cần khuấy lên một chút trời long đất lở, lúc này hắc quang lóe lên, hóa thành hình người. Sau đó mấy con cự long khác cũng biến ảo thành người, đứng sau lưng Vạn Tôn Cổ Long. Thần võ, bản tôn thấy người kỳ tài khó gặp, muốn dẫn người về cổ tộc mà ngươi lại không biết tốt xấu. Thân thể Vạn Tôn Cổ Long cao cao, tướng mạo uy nghiêm, ở trên người mặc long bào, nhất cử nhất động đều chứa uy lực vô cùng lớn. Nói láo, thần phục cổ tộc, ngươi nằm mơ, cho dù chết ta cũng không theo. Thần võ Long Hậu lạnh lùng nói, nắm chặt long kích trong tay. Nàng biết mình không phải là đối thủ của tên trước mắt này, nên không phải hắn muốn mình gia nhập cổ tộc, hạ thủ lưu tình, e rằng bị thông tới chết rồi. Thần võ, đừng chống cự, bản tôn muốn giết ngươi chỉ cần một hơi mà thôi, nhưng bản tôn thấy ngươi là nhân tài, cho nên mới chiêu dụ ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Vạn Tôn Tổ Long lạnh lùng nói. Hừ, nói thật dễ nghe, bình thường ngươi dùng ánh mắt thô tục nhìn bản hậu, không phải muốn cưỡi bản hậu sao? Chỉ bằng kẻ phản bội cự long tộc như ngươi, xứng sao? Thần Long Hậu nói trắng ra, không chờ mặt mũi cho Tổ Long. Lâm Phàm trốn một bên, nghe thấy vậy suýt nữa thì thổ huyết. Con mụ này bá đạo quá, làm sao lần trước ta nhìn không ra vậy, kỳ quái. Lúc này Lâm Phàm đã hiểu, Vạn Tôn Tổ Long kia đã đầu phục cổ tộc, bây giờ muốn kéo người cùng tiến nhập nhưng bị cự tuyệt, cho nên đuổi giết đến đây mà Long Hậu vẫn không chịu thần phục. Tính cách này Lâm Phàm bội phục. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Lâm Phàm muốn cứu thần võ Long Hậu này, nhưng ngẫm lại vẫn còn phải chờ một chút. Trước kia mình triển khai bắt đầu bạo nãi quyền, trực tiếp đánh đổ vú người ta, tuy bây giờ đã khôi phục nhưng mà thù hận này không dễ dàng giải trừ như vậy. Phụ nữ đều rất hẹp hòi, coi như hiện tại mình ra tay cứu nàng, nói không chừng còn bị đâm một dao sau lưng. Không được, phải nghĩ biện pháp. Biện pháp tốt nhất chính là để thần Long Hậu tuyệt vọng, sau đó mình đạp thất sắc thải vân, cứu nàng ra trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Nhưng cái này có chút không đúng. Lâm Phàm suy nghĩ cẩn thận lại, nếu không rung động lòng người thì sao? Ổn rồi. Lúc này Lâm Phàm đã nghĩ xong mọi kế hoạch, chỉ chờ thần Long Võ Hậu không chống đỡ nổi rồi mình giáng lâm. Thần võ, ngươi tốt, nếu đã như vậy bản tôn sẽ biến ngươi thành nô lệ không ý thức. Lúc này Vạn Tôn Tổ Long nổi giận, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đối với cường giả như là Tổ Long mà nói, sao có cho phép một cô gái nhục nhã mình? Hừ, đám người các ngươi chẳng lẽ muốn đi theo kẻ phản bội này, phản bội là cự long tộc? Long Hậu nhìn thấy người sau lưng của Tổ Long, thần võ Long Hậu, đây là chạy theo thời thế, chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện đến cảnh giới cỡ này, sao cam tâm chết trong đại kiếp? Đám người kia lạnh nhạt nói, quả nhiên là vậy, nguy cơ trước mắt, sẽ có xúc sinh phản bội, hôm nay Long Hậu ta đến giết tất cả các ngươi. Vạn Tôn, người nghe cả một cô gái như ta cũng không bằng, còn mặt mũi nào tự xưng là Tổ Long? Danh hiệu này của ngươi nên trả lại cho cự long tộc đi. Thần võ thương sinh. Trong chớp mắt, thân hình thần Long Võ Hậu hơi động, giống như là phân thân thuật, biến thành 8 người. 8 người này chiếm cứ một phương, long khí long kích trong tay che ngập bầu trời, nhẹ nhàng vạch ra một cái, hư không giống như là trang giấy chia ra làm hai, mà 8 cái long khí xoay tròn hạ xuống, cuối cùng quấn quanh một chỗ. Đều đi chết đi. Một đạo hào quang óng ánh bạo phát, vang trời uy thế bao phủ mà xuống, bay thẳng đến chỗ Vạn Tông Cổ Long. Thần võ, ngươi cho rằng thực lực của ngươi sẽ là đối thủ của bản tôn, không biết tự lượng sức mình. Vạn Tôn Tổ Long không nhanh không chậm duỗi bàn tay ra như là che kín bầu trời, chộp tới tia sáng kia, mà 8 cái long khí ngưng tụ thành cự long trong lòng bàn tay của Tổ Long trong nháy mắt bị phá diệt, đại lượng long khí cũng bị hấp thu. Thần võ thập nhị thức, vô dụng thôi. Bản tôn chính là Tổ Long, long khí của ngươi chẳng qua là chất dinh dưỡng của bản tôn mà thôi. Vạn Tôn Tổ Long điểm ngón tay, thời không ngưng như ngưng lại, một luồng sức mạnh vô tận bộc phát, hư không từng tấc toát ra. Cho dù là thần võ Long Hậu thì cũng không cách nào có thể chống lại cỗ sức mạnh khổng lồ này. Long kích trong tay truyền đến tiếng soạt soạt, mặt trên nứt ra rất nhiều khe hở. Phốc một tiếng, thân hình bại lui, máu tươi phân tán, vài giọt rơi vào trong bộ ngực cao ngất, chợt theo khôi giáp chậm rãi bồng bềnh trong hư không. Thần võ, bản tôn mới giáo huấn ngươi thành nô bộc, cả ngày lẫn đêm chịu dằn vặt, triệt để phá diệt tôn nghiêm cao cao tại thượng kia của ngươi. Từ đây ngươi sẽ giống như là một con chó, ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân bản tôn, nghe bản tôn sai kiến. Vạn tôn Cổ Long cười lớn một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ âm trầm. Thân thể của lão thần long võ hậu run lên, trong mắt lộ ra tàn khốc. Vạn tôn, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi thần phục cổ tộc, mãi mãi cũng chỉ là con chó của cổ tộc mà thôi. Muốn chết, bắt nàng ta lại. Vạn tôn Tổ Long phân phó. Dạ. Lúc này thần long võ hậu rơi vào trên con đường, nhìn thấy cái tên cự long tộc đang đến, chuẩn bị liều mạng phản kháng. Thần long võ hậu bắt đầu cười lớn, long khí toàn thân đột nhiên nổ tung, từng cái long khí màu vàng tràn ra, quần quận mà lên, quấn quanh người nàng. Không được, nàng ta muốn tự bạo. Lúc này Lâm Phàm mỉm cười gật đầu, cơ hội đã tới. Thần long võ hậu đã rơi vào thường đường cùng, lúc này đến phiên mình lên đài rồi. Gà con, vở kịch này ngươi đừng xuất hiện, ngươi chỉ cần ngồi xem lão ca biểu diễn, hiểu chưa? Lâm Phàm thu gà con vào động thiên, sau đó nhảy lên một cái. Ban ngày ban mặt, các ngươi đã cường sát phụ nữ chân yếu tay mềm, thật khiến nhân thần căm phẫn. Một đạo hàn quang thoáng hiện, Lâm Phàm xuất hiện. Đối với chiêu trò thế này, Lâm Phàm sớm nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhiều lần thực tế đã chứng minh chiêu này thích hợp nhất, đồng thời thu hoạch cũng phong phú nhất. Nhưng mà điều kiện tiên quyết chính là thực lực của đối phương không cao hơn mình. Mà bây giờ thực lực của Vạn Tôn Tổ Long cao hơn không ít, nhưng mà Lâm Phàm không ý kỵ thế nào. Cơ thể hắn đã đạt tới thần thiên vị tầng 10, còn bị mấy con trùng này đánh chết sao? Thời điểm nguy hiểm nhất, thần võ Long Hậu phát hiện có một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình, nội tâm cũng đột nhiên run lên, dâng lên một chút hy vọng. Nhưng khi nhìn bóng lưng, Long Hậu cảm thấy có gì đó không đúng. Một trận gió mát thổi qua, sợi tóc Lâm Phàm bay hơi lên, lộ ra dung mạo. Lúc trước thần võ Long Hậu còn có chút hy vọng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, sắc mặt phát sinh biến hóa. Là ngươi? Vẻ mặt của thần võ Long Hậu âm trầm đáng sợ. Nàng không sợ, không ngờ người ra tương trợ lại chính là kẻ thù lớn nhất của mình. Lâm Phàm nghe thấy thế không biết nói gì hơn, bởi vì mình đã từng đánh nổ ngực của người ta, người ta tự nhiên xem mình là kẻ thù trọn đời rồi. Bất quá Lâm Phàm rất thích từ việc kẻ thù biến thành ân nhân. Chuyện này với thần võ Long Hậu phiêu lưu rất lớn, nhưng mà chuyện càng có tính khiêu chiến thì càng khiến cho Lâm Phàm hưng phấn. Lâm Phàm xoay người lại, vẻ mặt chính nghĩa kia khi nhìn qua thần võ Long Hậu ở trong mắt biến hóa, phảng phất như nhìn thấy chuyện gì đó rất khủng khiếp, có chút sợ hãi, có chút khiếp sợ, lại hơi kinh ngạc. Là mới. Lâm Phàm kéo một tiếng rất dài, giống như là không dám tin tưởng, vẻ mặt cũng phong phú dị thường. Vô liêm sỉ. Thần võ Long Hậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chuyện kia. Lần đó là lần nàng cảm thấy xấu hổ nhất. Bộ ngực hoàn mỹ của mình lại bị người trước mặt này đánh nổ, khiến cho tinh thần nàng sa sút rất lâu. Cuối cùng phải bỏ ra cái giá cực lớn mới tu bổ lại được. Thần võ Long Hậu đời này nàng hy vọng lớn nhất chính là gặp lại tên này, để hung hăng áp hắn ở dưới chân, cho hắn biết được trước kia mình hứng chịu bao nhiêu thống khổ. Dù sao đối với người phụ nữ, ngực quan trọng đến nhường nào. Bây giờ diễn xuất của Lâm Phàm đến mức ảnh đế rồi, cho nên lúc này không có hoảng hốt, vung tay áo một cái, gương mặt bình tĩnh trở lại. Chuyện sau này để sau này nói, tuy ngươi và ta có thủ án, nhưng mà tình huống bây giờ ta không thể ngồi yên không để ý. Lâm Phàm vung tay lạnh nhạt quát, sau đó nhìn về phía Vạn Tôn Cổ Long. Người nương nhờ cổ tộc chính là sỉ nhục của đại thiên chủng tộc, bây giờ lại mạnh mẽ chấn áp một cô gái, càng khiến trời đất không dung. Ta ở đây đừng có hòng thành công. Vạn Tôn Tổ Long nhìn người trước mắt, khẽ cau mày, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Ta biết rồi, người chính là tên nhân tộc kia, không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây. Thần võ Long Hậu đã từng có thù oán với ngươi, chuyện này bản tôn có thể không hỏi tới. Bất quá bản tôn khuyên ngươi tốt nhất nên rời đi. Vạn Tôn Tổ Long thô bạo vênh váo đáp trả, đồng thời đã biết người trước mắt này là ai. Lúc trước khi cứu thần võ Long Hậu ra, hắn đã muốn ra tay chấn áp. Nhân tộc này không phải bản thể giáng lâm, cho nên không có biện pháp. Bây giờ hắn lại xuất hiện, Tổ Long thật muốn chấn áp cách đền thích xen vào việc của người khác này, nhưng mà ngẫm lại vẫn chưa đến lúc. Thêm một chuyện không bằng mất một chuyện, tu vi của thần Long Võ Hậu không tệ, mà hắn có thể bức đàng đến cỡ đó, thực lực tự nhiên không kém. Hừ, nằm mơ. Tuy thần Võ Long Hậu cùng bản tôn có kiểu oán, nhưng nàng ta can đảm từ chối cổ tộc, đó cũng là chỗ ta kính trọng nàng. bây giờ nàng gặp nguy hiểm, ta không thể dừng dưng được. Lâm Phàm chính nghĩa nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Hậu. Người đi trước đi, ở đây có ta chống đỡ rồi. Người... Thần võ Long Hậu cả kinh, nàng thật không nghĩ tới, nhân tộc này lại vì mình mà chống lại vạn tổ, vạn tôn tổ long, thật không dám tin. Lúc nàng nhìn thấy tên này, trong lòng cũng cháy lên lửa giận, muốn hung hăng chấn áp hắn đến chết. Nhưng hành động của hắn hôm nay khiến cho nàng chấn kinh. Vạn tôn tổ long cuồng tiếu. Nhân tộc, người cho rằng người có năng lực chống lại bản tôn? Lâm Phàm nhìn vạn tôn tổ long cản rỡ, trong lòng cũng chút khó chịu. Rời à, tên này tinh tướng, nếu không phải ta muốn diễn hết vở kịch thì lão tử đã sớm tát người chết tươi rồi. Vạn tôn tổ long, mặc dù ta không bằng ngươi, nhưng mà thần long võ hậu chính là nữ trung hào kiệt, mà hôm nay gặp phải tình huống này, ta phải đảm bảo an nguy cho nàng. Người muốn giết nàng, ngươi phải dẫm lên xác của ta trước. Lâm Phàm quát một tiếng, khí tức dâng trào, khí tức quên mình đột nhiên bạo phát. Thần long võ hậu nhìn Lâm Phàm trước mắt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cương nghị kia lộ ra vẻ khác thường. Bản long hậu không cần bất cứ người nào hỗ trợ, ngươi đã làm gì ta, bản hậu vĩnh viễn ghi nhớ. Coi như ngươi làm như vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần võ long hậu lạnh lùng nói, nhưng trong lòng lại nổi lên từng cơn sóng lớn. Nhưng rất nhanh nàng áp chế vào sâu trong nội tâm. Đối với thần long võ hậu, những gì nhân tộc này đã làm, đời này không cách nào có thể tha thứ. Bộ ngực hoàn mỹ kia của mình lại bị tên ghê tởm này bóp đến bạo nổ, đúng là muốn lấy mạng của nàng. Lúc này Lâm Phàm nghiêm mặt nhìn thần võ long hậu. Người đi đi, lần này coi như ta bồi tội với người. Từ khi xảy ra chuyện đó, ta ngày nhớ đêm mong, hành vi của chính mình sâu sắc sám hối. Bây giờ thật vất vả mới gặp lại được ngươi, vì sám hối tội ác, ta nhất định bảo vệ ngươi an toàn. Bản long hậu không cần thương hại, đặc biệt là ngươi. Thần võ long hậu lạnh lùng nói. Hừ, nhân tộc, ta cho ngươi thể diện mà không cần, vậy hai người các ngươi ở lại đây hết đi. Lúc này vạn tôn tổ long động thủ, vuốt rồng xé trời mà tới, mãnh liệt rót vào hư không hướng về Lâm Phàm. Vốn thực lực vạn tôn tổ long vô cùng cường hãn, đặc biệt lúc này cũng khiến người ta không thể ngăn cản. Toàn bộ thiên địa như là bị long trào chịu khống chế, hư không hỗn loạn. Một vết dòng to lớn bắt lấy thiên địa, khẽ động, hư không không ngừng nổ tung, dòng lũ hư không phân tán lưu động. Ầm một tiếng, sắc mặt long hậu kinh hãi, vốn muốn chống lại, tuy nhiên lại phát hiện sức mạnh của chính mình dưới vết dòng lại nhỏ bé không đáng kể. Các người không phản kháng được đâu, sức mạnh của bản tôn không phải là thứ mà các người có thể thừa nhận. Không ổn rồi. Sắc mặt long hậu đại biến. Và lúc đó một màn khiến cho người khiếp sợ xảy ra. À, nghỉ đây nhé mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Cũng rất muộn rồi. Xin chào.